Lâm Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào thái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Xe vừa vào đến trong sân biệt thự thì Ngọc Dung đã thấy mẹ đứng đợi ở trước thềm. Nàng mở cửa xe bước xuống rồi đến bên mẹ lên tiếng nói: Má, má tha lỗi cho con làm má phải lo. Ngọc Ngọc nhìn thấy dáng điệu nghiêm nghị của Vũ thì trong lòng rất lo. Nàng không biết chuyện gì đã xảy ra cho nên lên tiếng hỏi con: Chuyện gì vậy con? Con đã đi đâu vậy? Dạ, con đến đàn anh Trân á. Tại sao vậy? Má nói là con không được đến đó, không được giao thiệp với Trân nữa. Mà tại sao con cãi lời má vậy? Ngọc Dung cúi mặt không dám trả lời. Vũ thấy trường hợp của con không thể dùng cái cách trách mắng hời hợt như vậy cho nên lên tiếng nói với vợ: Thôi đi em, để đó từ từ. Nè Dung, đi thay đồ đi con. Ngọc nhìn Vũ không hiểu tại sao chàng không để mình dạy dỗ con. Vũ lắc đầu như ngầm bảo nàng câu chuyện không giản dị như vậy. La rầy trách mắng con cho vừa với cái tự ái của mình sẽ không giúp gì được cho nó, mà đôi khi còn làm hại đến tương lai của nó nữa. Phải tìm cách khác, chỉ cho nó thấy lỗi lầm của nó, dẫn dắt nó đi qua đoạn đường nguy hiểm này. Thiếu bình tĩnh trong lúc khuyên dạy con là tự mình sẽ làm hư hỏng đời của con. Ngọc Dung ngước nhìn cha rồi nhìn mẹ với vẻ lo âu sợ sệt nhưng mà không dám đi vội. Vũ lại lên tiếng nhắc: Đi thay đồ đi, rồi ăn cơm con. Tới lúc đó Dung mới bước nhanh vào trong nhà. Ngọc đưa mắt nhìn Vũ rồi lên tiếng khẽ hỏi: Sao anh không để em rầy con? Anh làm vậy á, nó còn kể gì lời em nữa chứ? Trong lúc này đó, nó không có nghe cái lời dạy của mình đâu. Nó chỉ nghe và tin lời của thằng Trân thôi. Mình nói gì lạ vậy? Tin lời của thằng Trân? Đúng như vậy. Thằng đó nó nguy hiểm lắm, rất là nhiều thủ đoạn, cho nên nhiều cô bị lầm nó. Ngay cả con Dung của nhà mình cũng vậy luôn. Nhưng mà sáng nay Dung nó đã biết rõ mặt thật của Trân rồi mà. Nó biết, nhưng mà nó vẫn chưa tin lời của cậu Phiên, vẫn chưa tin bà chủ tiệm Tây Thi, cho nên nó mới đích thân đi thử thằng Trân. Thử Trân? Nhưng mà thử bằng cách nào? Thì nó tới cái phòng của thằng Trân ở trên cái building Rose đó, cái nơi mà thằng Trân đã từng phá hoại không biết bao nhiêu cuộc đời của mấy cô gái khác đó. Hả? Chết rồi, mình ơi. Vậy thì con Dung nó đâu có làm sao không mình? Không có sao đâu. Bây giờ anh tính sao? Phải la rầy con như thế nào chứ? Để nó như vậy sao? Vũ bước vào nhà ngồi xuống cái ghế bành rồi thở ra nói: Anh cũng đang nghĩ tới chuyện đó. Trần nó rất nguy hiểm và nhiều thủ đoạn. Mình phải khéo léo, nếu không nó sẽ có hại cho con Dung. Sao mà không khéo mình? Theo ý anh đó, mình phải từ từ. Hiện giờ đó, con Dung nó vẫn đang lầm, nó vẫn yêu thằng Trân. Có la rầy trách mắng đó, nó cũng không nghe. Bởi vì theo cái suy nghĩ của nó đó, thằng Trân đó, rất là thành thật trong tình yêu. Nếu mà bây giờ mình lấy quyền cha mẹ bắt nó tuyệt giao với thằng Trân đó thì cũng được, nhưng mà sợ sẽ có nhiều hậu quả không tốt. Nó sẽ làm nhiều cái điều mà không kiểm soát được. Mình thấy hại mà không ngăn cản con. Như vậy có sợ quá trễ tràng không mình? Sao lại không cản, nhưng mà phải khéo léo uyển chuyển, phải theo sát cái tâm tình của nó, rồi lần lần vạch rõ cái bộ mặt điếu giả của thằng Trân ra. Đành vậy rồi, nhưng lỡ mình hớ hên thì sao chứ? Thì đó là lỗi của mẹ nó. Em thấy khó quá à. Đâu phải mỗi chuyện gì nó cũng kể hết cho em nghe đâu. Là tại vì từ trước tới giờ đó, em không có để tâm tới cái tâm sự của nó. Ở thời buổi này đó, muốn dạy con đó thì đừng có quá xa rời nó. Làm sao cho nó thấy đó em là một cái người bạn để nó tâm tình. Buồn, vui, giận, ghét gì đó, lúc đó nó sẽ nói hết cho em nghe. Phải đối xử với nó như vậy đó thì mới có thể khuyên dạy nó. Nói vậy con cái của mình mới mẻ quá, không biết là có thành công được không nữa. Kể ra đó thì nó cũng mới, nhưng mà anh chắc là sẽ thành công. Em thấy đó, mỗi ngày có biết bao nhiêu người vì sinh kế cũng có, rồi ẩu tả cũng có, không có chịu để ý đến tâm tình của con cái, nhất là mấy đứa con gái. Cứ hễ chuyện gì xảy ra đó là cứ la hét chửi rủa đánh đập. Đôi khi đó là lỗi của chính họ mà con cái nó đâm ra hư thân bất đết. Phải chịu khó theo dõi tâm tình của mấy đứa nhỏ. Chẳng hạn như con Dung nhà mình bây giờ, nó đó, nó đang mù quáng, nó yêu thương thằng Trân. Nhưng mà nó lầm thì cũng phải, bởi vì nó chưa từng trải chuyện đời. Còn thằng kia đó thì lại quá nhiều thủ đoạn. Mình đó, làm cha làm mẹ phải từ từ chỉ ra cho nó thấy những cái sự giả dối của thằng kia. Cái gì đó còn giấu được, chứ cái tâm địa xấu xa đó không thể nào giấu được lâu đâu. Chứ mà mình làm gắt quá đó sẽ ép nó có những cái hành động sai lầm. Tuổi trẻ nó rất là bồng bột, rất là nông nổi, không bao giờ biết nhìn sự việc cả hai mặt, cho nên đôi khi nó có những cái hành động kém suy xét. Mình làm cha mẹ đó, mình phải chịu trách nhiệm về cái chuyện đó. Ngọc im lặng và nhận là thấy lời chồng rất đúng. Từ lâu nay quả tình nàng đã không theo sát tâm tình của con. Bây giờ nàng phải bắt đầu thay đổi cái cách đối xử với Ngọc Dung, phải gần gũi con nhiều hơn nữa. Mong Ngọc nghĩ thầm trong bụng như vậy. Khi cô y tá Phương bước vào phòng thì Diệp Thúy đã tỉnh. Nàng mở mắt nhìn Phương mỉm cười và cảm thấy khỏe hơn mọi hôm. Phương lên tiếng hỏi Thúy. Sao rồi, đêm hôm cô có ngủ được không? Cảm ơn cô, em ngủ ngon lắm, ngủ một giấc đến bây giờ luôn á. Nói xong nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy đã nắng lên trên các ngọn cây thì lên tiếng hỏi Phương. Mấy giờ rồi hả cô? Hơn 9 giờ rồi đó. Trời ơi, hơn 9 giờ sao? Bác sĩ đã đi qua rồi hả cô? Bác sĩ đi hồi 8 giờ rưỡi như mọi bữa. Trời ơi, bậy quá. Vậy mà em ngủ quên. Phải gì cô đánh thức em? Chị vậy? Ủa, cô cần nói chuyện với bác sĩ hả? Dạ không, em không muốn mình vô lễ với bác sĩ. Ông chịu khó đến đây mà mình nằm ngủ. Cô thấy có kỳ không? Có gì đâu mà kỳ. Bác sĩ còn sợ làm động giấc ngủ của cô nữa đó. Thúy cảm động lắm. Đã hơn 2 tháng nằm điều trị trong bệnh viện này, nếu không có sự tận tâm của bác sĩ Vũ, chắc là nàng không sống được. Bác sĩ trông nom giải phòng bên mặt, nhưng do sự cần thiết về bệnh tình của nàng mà bác sĩ đặc biệt sang đây. Sáng nào cũng vậy, đúng 8 giờ rưỡi đã thấy ông bước vào phòng. Một đôi khi vào buổi chiều trước khi về, ông cũng đến thăm Thúy. Nàng nghĩ chắc là bác sĩ thương hại cái cảnh đời côi cút bơ vơ của nàng, cho nên mới tận tâm như vậy. Phần đông các cô điều dưỡng đều nể Vũ, cho nên hết lòng chăm sóc cho nàng. Bởi vậy mà Thúy cho rằng từ khi mẹ chết đến bây giờ, nàng mới được sống bình yên và hạnh phúc như vậy. Nàng bỗng lên tiếng hỏi Phương. Lúc nãy bác sĩ vào á, em nằm ngủ ra sao hả cô? Cô muốn nói gì? Dạ, em muốn hỏi là em nằm ngủ có kỳ không? Có gì mà kỳ. Thúy đưa tay lên sờ cái đám tóc thưa thớt còi cọc của nàng, nó vừa chớm mọc ra, rồi quay sang bên cạnh không nói tiếng nào. Phương nhìn nàng như cố tìm hiểu tâm tình sâu kín của trong lòng của bệnh nhân này. Nàng cũng mừng vì thấy bệnh của Thúy đã giảm nhiều, cho nên mới bắt đầu chú ý đến nhan sắc của mình. Phương nhìn Thúy với đôi mắt trìu mến và nói. Cô Thúy càng ngày càng đẹp. Thôi đi, cô Cô đừng có ngạo em mà. Em bây giờ không khác gì là con ma lem. Đâu mà xấu. Nè, Thúy mỗi ngày một hồng ra. Ít lâu nữa hả? Mái tóc ra dài đẹp lắm. Ừ, cô đừng nói em xấu hổ lắm. Kìa, có gì mà xấu hổ? Cô không tin tôi sao? Bữa nay á, nhìn cô khác hơn cái bữa mới vào đây nhiều lắm. Kiến đâu? Để tôi lấy cho cô xem. Ừ, em không có kiến. Em đập bỏ hết rồi. Sao vậy Thúy? Hồi mới đau, em còn lo săn sóc cho sắc đẹp. Nhưng lần lần bệnh tình không có thuyên giảm. Thân hình á thì gầy đét, gương mặt xanh xao, tóc nó cứ rụng dần. Em không còn muốn nhìn kiến nữa. Trong nhà có bao nhiêu kiến à, em lấy em đập bỏ hết, hay là em cho người ta hết luôn? Phương nghe nói thì xúc động lắm. Nàng thông cảm được cái nỗi đau của một thiếu nữ cứ mỗi ngày nhìn nhan sắc của mình tàn phai. Thà là đừng săn sóc đến nữa, cứ bỏ mặc cho thời gian. Nhưng mà giờ đây bệnh tình của Thúy đã giảm rất nhiều, sắc đẹp nàng sẽ trở lại như xưa. Nếu nàng nhìn thấy được mình trong kiến thì sẽ thấy lòng phấn khởi hơn. Phương nghĩ như vậy cho nên lên tiếng nói với Thúy. Nè, cô nên trang điểm một chút nha. Để lát nữa tôi đem đồ tới cho. Cô đẹp trở lại rồi mà. Thật sao cô? Tôi gạt Thúy làm gì? Lát nữa tôi đem kiến tới cho Thúy tự coi. Thôi, bây giờ tôi phải đi qua phòng khác nha. Phương ra ngoài rồi thì Thúy ngồi dậy. Nàng nhìn qua cửa sổ, trời thật là trong xanh. Những chiếc lá me động đậy dưới trời trưa, phản chiếu ánh sáng lung linh. Lòng nàng tràn ngập niềm vui. Nàng muốn được đi ra ngoài sân kia nhảy tung tăng trên thảm cỏ. Đã lâu lắm rồi Thúy không được vui đùa mà chỉ phải nằm im một chỗ nhìn cuộc đời đi qua. Tại sao nàng không được chơi đùa như bao thiếu nữ khác cùng tuổi với nàng? Càng nghĩ Thúy càng oán trách người cha mà hiện giờ nàng không còn nhớ tên nhớ mặt. Phải chi ông biết nghĩ đến mẹ con nàng thì đời nàng đâu có phải khổ đến như vậy. Lúc đó đột nhiên có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ ngoài cửa phòng. Thúy quay ra và lên tiếng. Ai đó? Cứ vào. Cửa từ từ mở, nàng thấy Vũ tươi cười bước vào. Thúy hơi bất ngờ cho nên ngồi ngay ngắn trở lại. Vũ bước đến gần và lên tiếng hỏi. Cô thức rồi hả? Dạ. Cô thấy làm sao? Có khỏe hơn hay không? Thúy đang băn khoăn không hiểu tại sao Vũ lại quay trở lại phòng mình cho nên vội lên tiếng đáp. Dạ khỏe lắm. Xin lỗi, hồi đêm hôm tôi ngủ mê quá. Vũ kéo ghế ngồi bên cạnh giường của con, nhưng mà cũng không hỏi gì hơn ngoài những câu thông thường. Mà không hỏi thì chàng cũng đã biết, chàng chỉ muốn được ở gần bên con, dù trong những giây phút ngắn ngủi. Hiện tại chàng chưa thể cho nó biết mình là cha ruột của nó, nhưng mà chàng muốn con tìm lại được niềm vui. Lúc nào trong lòng Vũ cũng mang nặng một niềm thương xót Thúy. Giữa hai đứa con, Ngọc Dung thì được nuôi nấng chăm sóc đầy đủ, còn Diệp Thúy thì lại bơ vơ lạc lõng trên đường đời. Chàng tìm gặp con khi nó đã thân tàn ma dại và trong lòng mang nặng một nỗi căm hờn đối với cha mình. Nhiều lúc chàng muốn nói thật với nó mình là cha ruột, nhưng thấy chưa tiện nên lại im lặng. Nếu Mộng Ngọc và Ngọc Dung biết được Thúy chính là cô Lệ thợ may trước đây cũng đã từng bị Trân làm hại và cuộc đời không được trong sạch thì sẽ làm sao? Chắc Thúy cũng sẽ xấu hổ mà bỏ đi. Vũ không muốn xa con nữa, cho dù phải đổi bằng bất cứ giá nào. Chàng cố gắng trị bệnh cho Thúy và nhất quyết gây dựng cho con một sự nghiệp tương lai. Sau khi Thúy lành bệnh, chàng sẽ giúp con làm việc buôn bán. Bao giờ con chàng tạo được sự nghiệp, sống cuộc đời bình thường thì lúc đó sẽ cho nó biết sự thật. Nhưng mỗi lần đến thăm con, chàng không biết phải nói với nó những gì. Sau những câu thăm hỏi thông thường, chàng chỉ còn biết im lặng rồi hút thuốc. Thúy cũng không biết nói gì hơn, nhưng mà trong lòng nàng cảm nhận lờ mờ là bác sĩ dành sẵn một mối tình cảm tha thiết đối với nàng. Vũ bỗng lên tiếng hỏi. Cho tới ngày hôm nay, chắc là cô đã rõ đó, là cái bệnh của mình nó không có phải là bệnh nan y. Tôi đã từng bảo đảm với cô là tôi sẽ trị dứt được mà, phải không? Dạ, nếu mà không có sự tận tâm của bác sĩ, chắc là tôi đã chết lâu rồi. Tôi hỏi cô cái này nha. Sau khi mà cô lành bệnh rồi, rời khỏi bệnh viện đó, cô có tính làm cái gì không cô Thúy? Thưa bác sĩ, tôi cũng chưa biết sẽ phải làm gì nữa. Tôi nghĩ là cô phải tính trước cho mình một cái nghề thích hợp chứ. Nghe Vũ nói, chợt nhớ đến cái nghề bất đắc dĩ mà nàng phải làm bấy lâu nay mà ứa nước mắt. Nàng nghẹn ngào nói với Vũ. Cuộc đời tôi đã lầm lỡ nhiều rồi bác sĩ à. Sợ không thể làm nghề gì khác được nữa. Ngày xưa tôi đi nhảy, không biết khi hết bệnh rồi có làm nghề đó trở lại được không nữa. Nè, tại sao cô còn tính quay trở lại cái nghề đó làm cái gì? Nếu không làm thì lấy gì mà sống thưa bác sĩ? Hơn nữa đời tôi... Nè, cô nghe tôi nói, cô đừng có quá bi quan như vậy. Lúc trước nó khác, bây giờ thì nó khác. Cô ráng chọn lấy một cái việc làm nào đó nó thích hợp hơn. Nhưng mà tôi biết làm gì bây giờ? Từ mấy năm nay tôi chỉ sống bằng nghề vũ nữ. Bộ cô không có biết làm cái gì khác nữa sao? Chẳng hạn như đánh máy hay là thợ. Vũ muốn nói đến cái chữ thợ may nhưng sợ con nghi ngờ, Thúy vô tình lắc đầu. Dạ không biết. Hồi đó tôi có đi học may, nhưng chỉ biết làm khuy nút rồi thôi. Thúy là im lặng, Vũ cũng không biết nói thêm gì. Hai cha con cùng một lúc nghĩ đến Trân. Vũ biết là Thúy đang nhớ đến cái tên Sở Khanh đó cũng như mình, nhưng mà chắc là nó không ngờ chàng đã biết rõ hết mọi chuyện. Vũ lại lên tiếng nói. Cô nhắc tới nghề mai, như vậy sao cô không trở lại cái nghề cũ thử coi? Nè, sao cô im lặng vậy? Cô làm nghề mai thì dù sao nó cũng tốt hơn chứ. Thưa bác sĩ, tôi may dở lắm, sợ không ai mướn. Giả lại tôi không còn muốn đi may nữa, vì nó sẽ gợi lại cho tôi những chuyện đau buồn. Vũ biết là con không muốn làm nghề thợ may bởi vì sợ sẽ nghĩ đến Trân, kẻ đã làm hại cuộc đời của nó. Chàng càng thấy tội nghiệp con hơn, nhưng cố gắng làm ra vẻ tự nhiên. Chuyện riêng của cô đó thì tôi không có tò mò muốn biết. Nhưng mà theo ý của tôi đó thì đi mai nó vẫn đỡ hơn là làm vũ nữ chứ. Tôi nói thiệt, nếu mà cô muốn làm nghề mai đó, tôi sẽ giúp cô có đủ phương tiện để làm. Thúy ngước lên nhìn Vũ, sự xúc động khiến nàng không còn giữ ý được nữa. Trời ơi, thưa bác sĩ, sao ông tốt với tôi quá vậy? Tôi biết làm sao để đền đáp được ơn của ông. Ngay lúc đó thì Phương bước vào với các vật dụng trang điểm. Nàng bước vào thấy Vũ ở đó, toan quay trở la ra nhưng mà Vũ đã lên tiếng. Cô Phương, cô cầm cái gì lỉnh kỉnh vậy? Phấn son và kiến. Ủa, cô đem mấy cái đó đi đâu đây? Dạ không có đâu bác sĩ, tôi nhờ cô Phương mượn giùm tôi. Cô Thúy muốn làm đẹp nè. Thôi vậy thôi tôi về nha. Hôm khác tôi tới tôi thăm cô. Cô nên suy nghĩ cho kỹ lại. về những cái đề nghị tôi vừa nói. Thúy Văn Dạ nhìn Vũ với đôi mắt biết ơn. Vũ bước ra khỏi phòng rồi thì Phương mới ngồi xuống ghế và lên tiếng hỏi Thúy. Bác sĩ trở lại làm chi vậy? Bác sĩ hỏi thăm bệnh em và hỏi xem là khi rời khỏi bệnh viện này á, em sẽ làm gì. Nghe như vậy thì Phương thoáng vẻ ngạc nhiên. Tại sao Vũ quá chăm sóc đến nữ bệnh nhân này như vậy? Đã đi thăm bệnh hồi sáng, lại còn quay trở lại một lần nữa. Vì lẽ gì mà ông lại có cảm tình đặc biệt với Thúy như vậy? Vũ là con người gương mẫu từ trước đến nay. Nếu không, có thể người ta sẽ nghi ngờ bậy bạ này kia. Thúy đón lấy mấy cái thứ đồ dùng để trang điểm trên tay Phương rồi lên tiếng hỏi. Của ai vậy cô? Của cô Hồng đó. Cô cẩn thận lắm. Lúc nào á cũng mang đồ trang điểm theo mình. Thúy cầm kiếng đưa lên xem. Nàng ngẩn người ra không tưởng tượng được sắc diện của mình bây giờ nó lại biến đổi nhiều như vậy. Nàng thở dài bỏ kiếng xuống nhìn Phương và lên tiếng nói. Thôi cô Phương, em không muốn trang điểm đâu. Trang điểm để làm cái gì? Phương thầm đoán đã lâu rồi Thúy không xôi kiếng cho nên an ủi. Dịp Thúy đừng có chán nản. Lúc Thúy vô đây á, tôi nói xin lỗi nha, mình không đoán được là già hay trẻ nữa. Mới mấy tháng thôi mà da dẻ của Thúy hồng hào trở lại thì đủ biết là sắc đẹp của Thúy phục hồi không có mấy lúc đâu. Thật vậy hả cô Phương? Bộ cái bữa mới vô bệnh viện em xấu lắm hả? Xấu lắm, không có chỗ nào nói được. Ai cũng tưởng là không thể cứu Thúy nổi. Bác sĩ Trọng lúc đó đã muốn chạy rồi đó. Nếu không có ông Vũ thì chưa biết sao nữa. Em cũng biết là mình mang ơn bác sĩ rất nặng. Ông tận tụy chăm sóc cho em. Nếu không thì làm sao em sống được. Nè, bệnh tình như vậy á, mà lúc đó cô không chịu trị, còn muốn tự giận nữa chứ. Có bữa hả, cô làm cho tôi với cô Hồng, với chú Gác Giang hả, hết cả hồn vía luôn. Lúc đó tại vì em khổ quá cô à, em không có còn muốn sống nữa. Cái ý nghĩ chết chóc nó cứ ám ảnh trong đầu em. Nhưng mà cũng chính bác sĩ Vũ đã tạo cho em ý nghĩ yêu đời trở lại. Chừng vào được ở đây đó, em mới thấy con người không phải là hoàn toàn xấu xa hết. Phương nhìn Thúy với vẻ thương hại. Nàng cũng hiểu lờ mờ là trước kia Thúy đi làm vũ nữ chắc là đã bị hất hủi nhiều trên trường đời, cho nên mới có những ý tưởng bi quan như vậy. Diệp Thúy bỗng lên tiếng nói tiếp. Đối với bác sĩ Vũ, nói thật với cô á, dù có làm gì để đền đáp công ơn của ông, em cũng không có từ. Đừng có lo, bác sĩ tốt lắm, ông giúp đỡ bao nhiêu người rồi, nhưng không hề chịu cho ai trả ơn đâu. Dù gì thì em cũng phải tìm cách đền đáp ơn của ông. Nói đến đây thì Diệp Thúy bỗng như nghẹn lời, khiến Phương ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Ủa sao vậy Thúy? Hình như cô còn có cái ẩn tình gì chưa tiện nói ra phải không? Dạ không, em chỉ nhớ đến cuộc đời vô phước của em mà em buồn. Việc gì mà cô cứ buồn hoài vậy? Cuộc đời á, ai chẳng có lúc thăng trầm, khi lên khi xuống chứ. Thúy im lặng bởi vì nàng biết Phương không thể nào hiểu được những uẩn tình trong lòng của mình. Phương chỉ khuyên nàng bằng những câu thông thường mà trước những chuyện buồn phiền chán nản của bất cứ ai cũng có thể dùng đến. Một lúc sau Thúy lại lên tiếng nói với Phương. Người đời thật là bạc bẽo. Trước kia em còn đẹp, ở nhà em ít khi mà vắng khách, bạn gái bạn trai đến đủ cả. Lúc em mới bị bệnh cũng thường có bạn bè tới thăm, gửi bánh trái cho. Nhưng mà lần hồi rồi theo thời gian họ vắng đến dần, và khi biết em bị lao á thì chẳng còn ai tới thăm nữa. Phương nghe nói như vậy thì mới nắm tay Thúy và lên tiếng an ủi. Ôi, hơi đâu mà cô nghĩ đến sự đời cho thêm phiền lòng. Người ta thường ví chúng mình như là những cành hoa đẹp, mà giống đàn ông đó, nó như loài ong bướm si tình. Khi mà hoa không còn tươi đẹp nữa, tất nhiên là ong bướm đã phải lánh xa. Đời là vậy, đừng có buồn nữa cô Thúy à. Dạ, em cũng hiểu vậy. Và cũng chính vì vậy mà em càng kính mến bác sĩ Vũ Hương. Ông cứu giúp em chỉ vì lương tâm nghề nghiệp, săn sóc em thật là tận tụy mà không có ý gì khác. Nói thiệt với cô chứ, từ khi mẹ em chết đến giờ chưa có ai giúp đỡ mà không có hậu ý hết á. Ờ, chết rồi, đến giờ làm thuốc cho phòng số 10 rồi. Tôi ngồi ở đây nói chuyện hoài không được, tôi đi đây. Cô, không có cô hả? Em còn khổ nhiều hơn nữa. Phương ra đến cửa còn quay lại nheo mắt với Thúy. Bẩm sinh hơi cao có, nhưng mà Phương rất thành thật với mọi người. Nàng là người thẳng thắn, thấy sai quấy là lên tiếng ngay, không bao giờ chịu úp mở, cho nên nhiều bác sĩ lại không ưa nàng. Phương cũng biết vậy, nhưng mà nàng tin ở sự sáng suốt của Vũ. Nàng vừa mở cửa phòng bỗng thấy một thanh niên đứng trước cửa, hình như là đang tìm phòng của ai. Thúy cũng vừa nhìn thấy thanh niên liền quay mặt vào trong. Anh ta chưa kịp thấy Thúy cho nên lên tiếng hỏi Phương. Thưa cô, tôi muốn hỏi bác sĩ Vũ. Bác sĩ ở văn phòng ở bên dãy A kia kìa, phiền ông sang đó giùm. Tôi mới bên đó sang, người văn phòng nói tôi là bác sĩ qua bên đây mà. Cái ông này lạ chưa? Sao họ không để ông ngồi đợi mà chỉ qua đây làm gì? Lỡ gặp bác sĩ đang bận việc thì sao chứ? Họ có kêu tôi ngồi đợi nhưng mà tôi muốn qua đây. Tôi là người sàn nhà của bác sĩ Vũ, cô đừng có ngại. Phương ngạc nhiên nhìn người thanh niên. Nàng đã từng đến nhà Vũ và biết rõ Ngọc và Ngọc Dung. Như vậy người thanh niên này là ai? Hay là vị hôn phu của Ngọc Dung? Nàng nghĩ như vậy cho nên mỉm cười lên tiếng hỏi. Thưa ông, đây là... Tôi là kỹ sư Trân. Tôi có nghe nói. Nhưng mà thưa ông, bác sĩ hồi nãy ở đây, không chừng ổng đã trở về văn phòng rồi. Cảm ơn cô nha, tôi về bên đó đợi cũng được. Nếu mà cô biết bác sĩ ở đâu, cô nói giùm nha. Được rồi, ông không phải lo đâu. Trân vừa bước đi thì Phương nghe tiếng Diệp Thúy gọi. Cô Phương ơi, cô Phương quay lại cho em hỏi cái này. Phương ngạc nhiên nhìn vào trong phòng và lên tiếng hỏi. Thúy cần hỏi gì? Ai vậy cô? Người nhà của bác sĩ Vũ. Người nhà? Mà là em hay là gì của bác sĩ? Vị hôn phu của Ngọc Dung đó, con gái của bác sĩ, nay mai gì á là con rể của ông Vũ. Thúy nghe nói thì lặng người đi. Trời ơi, tại sao nàng lại gặp tên Sở Khanh đó trong trường hợp này? Hắn sắp sửa cưới con của bác sĩ Vũ. Phương bỗng lên tiếng nói tiếp. Ông ta là kỹ sư Trân đó mà, mặt mày coi cũng sáng sủa quá chứ. Nghe nói như vậy thì Thúy đã muốn lên tiếng nói, nhưng mà tâm địa thì rất hèn mạt. Nhưng mà nghĩ kỹ nàng lại im lặng. Nàng không dám chắc Trân thành thật muốn cưới con của bác sĩ Vũ hay không. Hắn ta rất nhiều thủ đoạn và đã làm hại cuộc đời không biết bao nhiêu người rồi. Nàng lên tiếng hỏi Phương. Cô Phương, chừng nào đám cưới vậy cô? Tôi cũng đâu có biết rõ, nhưng nghe nói về cái ông kỹ sư này cũng mấy tháng nay rồi. Sao mà chưa thấy báo tin mừng không biết nữa. Ý, thôi đi chứ, trễ nải hết công việc của tôi rồi nè. Nói xong nàng mỉm cười với Thúy rồi bước vội ra ngoài khép cửa lại. Thúy ngồi yên trên giường và suy nghĩ vẩn vơ. Không ngờ Trân lại đi cưới con của bác sĩ Vũ. Không biết là hắn có thành thật trong cuộc hôn nhân này hay không, hay lại dở cái trò giả dối. Chắc là bác sĩ Vũ chưa hiểu được con người của Trân. Thúy không biết là mình có nên nói với bác sĩ về Trân hay không. Tất nhiên nếu nói thì nàng cũng không thể nào giấu được cái dĩ vãng xấu xa của mình được. Làm như vậy nàng sẽ giúp bác sĩ một việc, dù không có bao nhiêu nhưng cũng có thể gọi là đền đáp ơn của ông. Vũ vừa bước vào văn phòng đã thấy Trân ngồi chờ từ lúc nào. Chàng thấy hơi khó chịu trong lòng nhưng mà vẫn tỏ vẻ niềm nở. Cậu Trân, hôm nay rảnh rang tới chơi hả cậu? Dạ thưa bác. Vũ đón biết hắn đến đây làm cái gì rồi, cho nên chỉ tay và nói, cậu ngồi xuống đó đi. Sao? Lúc này có gì lạ không cậu? Trân ngồi xuống và chỉ vâng dạ chứ không nói gì hết. Khúc ý chàng ta đến đây là để hỏi thăm về Ngọc Dung. Hai hôm trước Dung có hẹn đến Building Rose gặp, nhưng rốt cuộc lại không tới. Trân chờ hết buổi chiều, trong lòng phiền giận lắm và nhất định không thèm gặp Dung. Trân tưởng hành động như vậy thì Ngọc Dung sẽ đến xin lỗi mình. Nào ngờ hôm nay chẳng thấy tâm dạng của nàng, cho nên trong lòng rất băn khoăn. Trân tìm đến nhà Vũ thì không thấy Ngọc Dung ở nhà. Hỏi thăm chị Biết mới biết là Ngọc Dung đi Đà Lạt với mẹ từ mấy hôm nay. Trân muốn biết Ngọc Dung và Mộng Ngọc đi Đà Lạt làm cái gì, nhưng mà chị Biết nói là không biết và cho biết là Vũ đang ở bệnh viện. Trân thắc mắc lắm, tại sao Ngọc Dung đi Đà Lạt mà còn hẹn đến với mình? Vì lý do gì nàng đi hai hôm rồi mà không gửi thư hay điện tín báo cho mình biết? Bởi vậy Trân mới tìm đến bệnh viện để gặp Vũ. Thực chẳng đã, Trân mới hỏi Vũ về Ngọc Dung, chứ hắn cũng dư biết là Vũ không ưa mình. Sau lần bắt gặp Ngọc Dung trên Building Rose, Vũ bỗng lên tiếng hỏi, cậu ghé chơi hay có chuyện gì vậy? Dạ thưa bác, cháu muốn hỏi thăm Ngọc Dung. Vũ đã có sẵn dụng ý cho nên im lặng, chăm chú nhìn thẳng vào mặt của Trân. Chàng đã nghĩ kỹ rồi mới bảo Mộng Ngọc đưa Dung đi Đà Lạt. Mấy tháng qua Vũ tìm đủ cách để cho con thấy rõ cái tâm địa hèn mạt của Trân, nhưng mà vô ích. Ngọc Dung vẫn thường lén lút cha mẹ để gặp Trân. Đôi khi chàng có hỏi con xem gia đình Trân có tính cưới hỏi gì không, thì Dung nói là Trân nói là chờ ít lâu nữa. Chính vì chỗ Ngọc Dung tin tưởng Trân thành thật yêu mình, cho nên Vũ và Mộng Ngọc lại càng lo lắng. Cuối cùng chàng đành bảo vợ đưa con lên Đà Lạt ở với ông Thiện một thời gian để tránh không cho nó gặp Trân. Đó chỉ là biện pháp tạm thời, bởi vì chính Vũ cũng đang bối rối không biết phải tính làm sao. Cái phương pháp giáo dục mới mẻ của chàng gặp trở ngại là bởi vì con gái của chàng quá tin lời của Trân, quá yêu thương tên Sở Khanh đó. Hơn nữa chàng cũng không tìm được một bằng chứng cụ thể nào để lột trần cái bộ mặt giả dối của Trân. Càng khó nghĩ hơn khi Trân đến đây tìm Ngọc Dung. Không nói thật với Trân cũng không được, mà cho biết Ngọc Dung lên Đà Lạt, nhất định là hắn sẽ mò lên theo. Trân lên tiếng hỏi tiếp, dạ thưa bác, cháu nghe hình như là Ngọc Dung đi Đà Lạt, không biết có chuyện gì không, không bác? Vũ nghe nói như vậy thì nghĩ thầm trong bụng, thì ra nó biết con Dung đi lên Đà Lạt. Vũ giận quá và thấy Trân như một sự xấu xa đen tối cứ theo ám ảnh mình. Hắn đã làm hại đời một đứa con của chàng rồi, bây giờ còn một đứa, chẳng lẽ không thoát khỏi sao? Nhiều lúc Vũ muốn đứng lên đánh vào mặt cái tên Sở Khanh đó, khi hình dung đến thân hình tiều tụy của Diệp Thúy, của bé Lệ khi vào bệnh viện. Nhưng chàng cố dằn lòng, phải có đủ kiên nhẫn để đối phó bên tên Sở Khanh đến cùng, để bảo vệ Dung và tránh cho gia đình mất danh giá. Sự mong muốn của chàng là như vậy, nhưng mà chưa biết phải làm sao. Mấy tháng này chàng vẫn đang lúng túng và chưa tính ra cách gì. Trân ngạc nhiên nhìn Vũ, từ nãy giờ hắn hỏi liên tục mấy câu mà không thấy trả lời, lại lộ vẻ nghĩ ngợi băn khoăn. Trân ngập ngừng hỏi tiếp, dạ thưa bác, chắc có chuyện gì cho nên bác gái với lại Ngọc Dung mới đi Đà Lạt gấp vậy hả bác? Cũng không có gì gấp. Thấy lúc này nó yếu quá, đưa lên đó để nghỉ mát vậy thôi. Dạ. Trân càng băn khoăn hơn. Ngọc Dung đi nghỉ trên Đà Lạt mà không cho mình biết trước, nhất định là có chuyện gì chứ không đơn giản như vậy. Hắn nhất định phải lên Đà Lạt để gặp Dung hỏi cho ra lẽ. Vũ chừng như cũng đoán biết ý nghĩ trong đầu của Trân, cho nên lên tiếng mà không suy nghĩ. Tôi nghĩ là cậu không nên gặp con Dung nữa. Thưa bác. Vũ biết là mình đã quá chịu đựng, cho nên lỡ lời mà không suy tính kịp. Nhưng mà biết chừng đâu chàng nói thẳng với Trân thì hắn sẽ để yên cho Ngọc Dung. Chàng nghiêm giọng lên tiếng nói, cậu Trân, tôi nghĩ chắc là đã tới lúc tôi cần phải nói thẳng với cậu. là gia đình tôi không muốn cậu gặp con Dung nữa. Dạ thưa bác, có chuyện gì? Cháu không hiểu. Rồi cậu sẽ biết. Cực chẳng đã tôi mới nói với cậu những lời này. Tôi không bằng lòng cho cậu theo đuổi con Dung, bởi vì tôi biết và tôi hiểu rõ cậu nhiều lắm. Cậu đã phá hoại cuộc đời bao nhiêu đứa con gái ngây thơ khờ dại, bởi vì quá tin ở cậu đó mà phải ôm hận suốt đời. Thưa bác, cháu đâu có vậy đâu. Cậu đừng có cắt lời tôi, để tôi nói hết cái đã. Mấy tháng qua đó, tôi đã biết được nhiều chuyện lắm. Tôi còn gặp những nạn nhân của cậu nữa. Nếu cần đó, tôi kể cho cậu nghe tên một vài người. Trăng sửng sốt trước những lời của Vũ, thật không khác gì những gáo nước lạnh tạt vào mặt của hắn. Tuy nhiên, Trăng vẫn còn hy vọng là lời đối đáp khôn ngoan của mình sẽ đánh lạc hướng câu chuyện. Hắn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Dạ, thưa bác, cháu không hiểu gì hết. Cháu giống như người từ trên trời rớt xuống. Cậu làm sao hiểu được? Cậu tưởng tôi chỉ nhìn địa vị của cậu, rồi cái dáng dấp trí thức sang trọng bên ngoài á, là tôi gả con Dung sao? Cho nên cậu ngạc nhiên là phải. Dạ thưa bác, chuyện này chắc là có người ghét cháu rồi đặt điều nói xấu thôi. Bác cho cháu được giải thích. Cháu muốn biết cái tên đang cái người đã bịa đặt ra những cái điều đó. Bịa đặt? Không có đâu cậu. Tôi đó thì tôi không bao giờ tin những lời nói xấu của thiên hạ. Chính ngay đích thân tôi đã tìm tới gặp những cái người mà bị cậu lừa dối gạt gẫm rồi bỏ rơi. Mà không chỉ một người đâu thôi. Trăng biết mình khó có thể giấu những chuyện đã qua, cho nên làm bộ ra vẻ buồn bã cúi đầu. Dạ thưa bác, thì cháu cũng nói thiệt với bác là cháu chịu khổ nhiều lắm. Cháu cũng đã nói với Ngọc Dung rồi mà. Cậu chịu khổ hả? Khổ chỗ nào? Dạ cháu đâu có gạt gẫm ai, nhưng mà họ cố tình họ vu oan cho cháu. Đời bây giờ đó là bác cũng biết mà, có nhiều hạng gái làm tiền lắm. Vũ thấy máu nóng dồn lên cổ, thật không còn gì hèn hạ cho bằng cái cách mà vu cáo cho người yêu cũ là hạng gái làm tiền. Chàng muốn đứng lên đấm vào mặt Trăng và tống cổ nó ra khỏi phòng, nhưng mà nghĩ kỹ lại thấy phải bình tĩnh để đối phó. Trăng thấy Vũ im lặng thì lên tiếng nói tiếp. Bác cũng biết mà, cháu cũng có chút địa vị, có tiền thì họ dễ vu oan. Chẳng hạn như cô Duyên, cô Hạnh, con của đại thương gia bác sĩ, cũng là hạng gái làm tiền muốn gieo tai họa cho cậu nữa sao? Dạ thưa bác, cháu không có dám nói vậy. Hạnh với Duyên là con nhà gia giáo, cháu xin cưới hỏi đàng hoàng. Má cháu có tới xem mắt, nhưng mà tại vì chuyện không thành, tại cái vụ tuổi nó không hợp, với lại một vài cái khác nữa bác. Tôi biết, tôi rõ hết chứ cậu. Cái thủ đoạn của cậu ở Sài Gòn này đó, người ta hiểu nhiều lắm rồi. Cậu toan dùng cách đó để phá hại cuộc đời của con Dung nữa mà. Dạ thưa bác, cháu không. Tại cậu cho nên tôi mới phải nói thẳng ra. Cậu nói mình đứng đắn, cư xử đàng hoàng, vậy sao chưa gì đó cậu đã phá hoại cuộc đời của Hạnh với là Duyên. Cả hai đó đều có con với cậu, rồi cậu lại bỏ rơi người ta. Mẹ cậu đó tìm đủ cách lánh mặt không tới nữa. Cậu cũng thật là khôn ngoan, mượn cái lá bài cưới hỏi để làm cho người ta tin. Đối với con Dung đó thì không được đâu. Gia đình cô Duyên, cô Hạnh đó, sợ mất danh giá không dám làm rùm lên. Chứ nếu gặp tôi đó hả, cậu không có sống được đâu. Trăng ngồi im lặng, hắn không ngờ Vũ đã thấu hiểu hết tất cả hành động của mình, nhưng mà đã lỡ rồi. Vả lại chính hắn cũng yêu thương Ngọc Dung nhiều lắm, có lẽ vì Dung khác hơn những người mà hắn đã gặp. Tuy thương yêu Trăng, nhưng nàng không để cho hắn dễ dàng hái nhị hoa. Vì vậy cho nên Trăng lại càng thèm khát theo đuổi. Hắn để cho Vũ bớt cơn nóng rồi mới lên tiếng nói. À, dạ thưa bác, bây giờ cháu cũng không biết nói làm sao cho bác hiểu cháu. Đối với Dung thì cháu thương yêu thành thật, cháu chỉ muốn cưới Dung thôi. Tôi không dám nhận lời xin cưới của cậu đâu, bởi vì gia đình tôi chân chất, còn cậu đó thì quá nhiều thủ đoạn. Chúng tôi làm sao biết cậu đang dùng cái thủ đoạn nào đây? Dạ thưa bác thương dùm tụi con, Dung cũng thực tình yêu con mà. Cậu đừng có lo, nó sẽ không còn yêu cậu khi biết thêm vài sự thật nữa. Con tôi biết nó mà. Rồi như nhớ đến cuộc đời của bé Lệ cũng vì Trân mà tan nát, Vũ uất hận nhìn hắn và nói: Tôi mong từ nay đó, cậu rời xa con Dung, đừng để giữa tôi và cậu đó có nhiều chuyện không tốt xảy ra. Cậu nên nhớ đó, Ngọc Dung còn có cha, và cha của nó đó cũng đã sống nhiều rồi. Cậu không thể nào mà cậu hại nó như những cô gái côi cút nghèo khổ phải đi làm thuê làm mướn đâu. Dạ thưa bác, xin bác nghĩ thương giùm cháu. Cháu thành thật yêu Ngọc Dung mà. Cậu đừng có nói thêm, cậu đã làm phiền tôi, làm tôi khổ nhiều lắm rồi. Tôi không muốn cậu tới nhà tôi nữa. Mong là từ nay đó, cậu chấm dứt chuyện gặp gỡ con Dung, hãy để cho nó yên. Vũ nói xong đứng lên, trong khi lúc đó Trân nắm chặt lấy thành ghế. Hắn cũng khổ tâm lắm. Từ xưa đến nay, hắn quen đùa giỡn với tình ái. Bây giờ, gặp cái lúc hình như đang yêu đương thật, thì gia đình người yêu lại xua đuổi hắn như đuổi tà. Trân biết có nói thêm cũng vô ích. Hắn nghĩ đến Ngọc Dung thì hắn suy nghĩ dù sao cũng phải tìm cách gặp nàng để giải bày mọi chuyện. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Mắt Người Xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.